Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, nhiệm vụ cấp sử thi. 2. Nếu đã đạt được mục đích, cá câu được cũng chẳng ít. Diệp Từ vốn không còn việc tất yếu phải lưu lại vịnh khó báu nữa. Cô đứng lên, theo thói quen phủi phủi bụi. Sau đó chân thành nói với chân thủy vô hương, hẹn gặp lại, dứt lời. Cô như một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp nhảy vào mặt nước đỏ chót, bơi đi. Kỳ thật chưa bơi được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng la từ phía sau truyền đến. Này, công tử U, Diệp Từ dừng lại, quay đầu nhìn chân thủy vô hương. Anh giờ đang đứng trên tảng đá cua tay liên tục, có vẻ rất hưng phấn. Tôi nghĩ thông rồi. Nghĩ thông rồi, chân thủy vô hương dùng hai tay tạo thành hình dáng chiếc loa, đặt bên miệng hô lớn, hệt như làm vậy để thể hiện đủ lòng chân thành của anh. Diệp Từ mới không ngốc như chân thủy vô hương, gào thét đối đáp lại đối phương. Tuy vận mệnh là trò chơi có độ chân thật cao nhất, có thể hò hét, nhưng game chính là game. Trong game tất nhiên sẽ có thiết kế khác với đời thật. Ví như PM riêng, anh muốn nói gì? Diệp Từ rất bình tĩnh. Dù sao cô đã sớm đoán ra việc chân thủy vô hương sẽ nghĩ thông suốt. Căn bản không có cảm giác hưng phấn cực điểm như chân thủy vô hương. Cô bình tĩnh nhắn cho chân thủy vô hương một tin, tỏ vẻ anh nên dùng phương thức này nói chuyện với cô. Chân thủy vô hương thoạt nhìn phản ứng không kịp đối với ám chỉ của Diệp Từ. Anh vẫn đứng trên tảng đá hô to gọi nhỏ. Do sóng biển lớn lại cách khá xa, Diệp Từ thật sự không nghe được chữ nào. Cô yên lặng nhìn chân thủy vô hương, đầu đầy hắc tuyến, bỗng nhiên cảm thấy người này rất ngốc. Hơn nữa lúc đang xúc động chỉ số thông minh rất thấp. Cô đào góc tường có phải sai rồi không? Bởi vì thật sự không nghe được chân thủy vô hương nói gì. Diệp Từ nhìn chỉ số thông minh càng ngày càng thấp của chân thủy vô hương, đành im lặng gửi thêm một tin nhắn nữa. Anh có thể dùng kênh PM riêng. Anh đang kêu gì tôi thật sự không nghe được lúc này đây. Chân thủy vô hương không tiếp tục giống nữa, mà nhanh chóng trả lời bằng kênh trò chuyện. Tôi thông suốt rồi, tôi muốn gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng. Diệp Từ đọc xong, gửi cho anh yêu cầu mời gia nhập. Chân thủy vô hương liền lập tức ra Thiên Thiên Hướng Thượng. Đối với việc chân thủy vô hương gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng, khiến thành viên của Thiên Thiên Hướng Thượng hết sức kinh ngạc, cũng nghĩ không rõ. A, tôi còn tưởng trên điều trên diễn đàn truyền là giả. Hóa ra chân thủy vô hương có gian tình với hội trưởng thật à. Thật sao? Công tử U đối mặt với các loại nghi vấn của công hội, chỉ tựa tiếu phi tiếu đáp trả một dòng, làm cả đám đang thảo luận nhiệt liệt nhất thời câm, cùng nhau lặn mất. Về việc của chân thủy vô hương, Diệp Từ tự nhiên đã nói rõ ràng cho Bạch Mạch. Sau khi chân thủy vô hương nhập hội, Bạch Mạch lập tức liền gửi tin đến. Xong, vâng, xong rồi. Diệp Từ thở vào nhẹ nhõm. Giao người cho anh đây, đừng nói lộ ra, biết anh của em là loại người gì chứ? Bạch Mạch hắc hắc cười. Tổng chỉ huy mặt trận. Ừ, em không thân với anh ta, chỉ phát hiện trình độ chỉ huy không tồi. Anh có thể thử khai quật giao cho anh. Bạch Mạch rất thích việc dạy dỗ người khác, đặc biệt là người công tử U đào về. Anh luôn chú ý hết sức. Dù sao Diệp Từ rất ít khi chủ động mời ai đó, có thể bị em ấy coi trọng. Bất kể bây giờ có chật vật thế nào, sau này đều biến hóa khôn lường. Chân thủy vô hương có chút câu nệ khi đối mặt với cả đống câu hỏi của thành viên trong công hội. Anh phát hiện tùy tiện vào một công hội nào đó có phải có chút. Ngay lúc anh đang do dự, Công tử U lại gửi tin nhắn đến trụ sở công hội Buộc Định ở thành Hồng Hồ. Anh có thể đến đó Buộc Định hồi thành thạch của mình. Đương nhiên không Buộc Định cũng được. Có điều, anh vẫn phải đến trụ sở công hội một lát. Mạch Thủy Thâm đang đợi anh. Mạch Thủy Thâm, Chân Thủy Vô Hương lại giật mình. Đây là người đầu tiên trong Đông Đại Lục đạt được kiếm bối chi giá. Cũng là MT số 1 số 2 Đông Đại Lục. Thế mà người này cư nhiên đang đợi. Tiếp đó anh bình tĩnh lại. Người có quen biết với công tử U, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Một tiểu nhân vật như anh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ok, sau khi Chân Thủy Vô Hương trả lời Diệp Từ liền động thân về trụ sở công hội. Còn Diệp Từ sau khi an bàn xong liền không để ý nữa. Dù sao tinh lực của cô có hạn, tự nhiên phải đặt chúng ở chỗ đáng giá nhất. Bơi lên bờ, vừa leo lên tấm ván gỗ bên bến tàu, Diệp Từ liền thấy tiện nhân Nguyệt Thanh Khâu cười tủm tỉm ngồi trên nhánh cây khô cách cô không xa. Hai tay chống cằm, vẻ mặt rất ngốc, cô nhịn không được quăng cái nhìn đầy xem thường. Đi về phía anh, tay đặt lên đầu anh. Đừng nói với tôi là anh đang chờ tôi, đương nhiên. Người ở Đông Đại Lục có thể chờ công tử U không nhiều. Tôi sao thể không nhận vinh quang này mà trốn kia chứ. Nguyệt Thanh Khâu không hề để ý bàn tay dính đầy nước biển của Diệp Từ đang làm ướt tóc anh. Anh chỉ cười như trước. Anh ở đây, chắc chắn đã tìm ra nơi nghỉ chân rồi. Cũng không phải, Độc Nhãn Hải Tặc Tử Quán. Tôi đặt phòng rồi, Nguyệt Thanh Khâu cười hắc hắc. Cô đi trước, thu thập xong rồi gọi tôi. Tôi lập tức tới đây, tuy rằng miệng Nguyệt Thanh Khâu tiện. Làm việc cũng tiện, nhưng không hổ là một quan tử. Hơn nữa lòng tham ít, anh biết Diệp Từ bơi rất xa. Nhất định cần chuẩn bị trang phục và đạo cụ, cho nên đã đặt phòng trước hộ cô. Độc Nhãn Hải Tặc Tử Quán. Phòng tốt nhất, chăn mền mềm mại khô ráo thoảng thoảng mùi nắng mới. Lò sưởi luôn mở ấm áp. Thanh âm củi cháy ba ba rung động. Phòng tầm có một bể gỗ chứa đầy nước ấm. Trong đó còn rải các loại hoa. Diệp Từ vừa cởi áo vừa biểu môi. Nguyệt Thanh Khâu thật biết hưởng thụ. Nếu không biết mấy thứ này đều do cô tiêu tiền, cô chắc chắn khen anh ta một câu. Nghĩ vậy, cô không còn chút cảm kích nào đối với sự quan tâm của Nguyệt Thanh Khâu. Ngược lại càng yên tâm hưởng thụ. Tắm xong, trang bị đã được NPC quán xử lý tốt. Diệp Từ cảm thấy cả người sảng khoái không thôi. Trong vận mệnh có độ mệt mỏi và độ sạch sẽ, đều cần tắm rửa để tăng điểm. Cho nên game thủ không thể không lấy ra một lượng tiền trong thu nhập ít ỏi của mình để chi vào việc tắm rửa. Vì thế, độ chân thật cao lắm cũng chẳng phải việc tốt lành gì. Lúc Nguyệt Thanh Khâu rời khỏi phòng, liền thấy công tử U đang ăn cơm. Cô không hề khách khí chọn món ăn đắt nhất và rượu quý nhất. Hơn nữ ăn rất chuyên tâm mà ni Nguyệt Thanh Khâu yên lặng ai điếu cho túi tiền của mình một phen. Quyết định đem toàn bộ tiêu phí tính lên đầu công tử U. Nói đi, cha thế nào rồi? Hắc, tôi thật không ngờ cô vẻ tôi đi cha chuyện bát quái như thế. Nguyệt Thanh Khâu cười đến thực tặc. Nhìn ra được, lần điều tra chuyện bát quái này khiến anh rất thỏa mãn. Cuộc sống vốn đơn giản như thế. Có gì bát quái hay không bát quái đâu. Diệp Từ cầm khăn lau khóe môi. Sau đó thả dao nĩa xuống tựa vào lưng ghế. Híp mắt nhìn Nguyệt Thanh Khâu. Hơn nữa, anh hẳn phải làm rõ. Việc tôi cho anh điều tra không phải việc bát quái. Được rồi. Tôi chỉ cảm thán một chút. Nguyệt Thanh Khâu thở dài gật gật đầu. Anh biết. Công tử U tuyệt đối không phải người thích hợp để tán gẫu. Đặc biệt đối với mấy chuyện bà tám, cô lại càng không hứng thú. Việc cô cảm thấy hứng thú nhất là lợi ích và tìm ra nhược điểm của đối thủ. Có đôi khi Nguyệt Thanh Khâu cũng rất buồn bực, rất tiếc cho gương mặt xinh đẹp của công tử U. Cách nói năng và làm việc không hề nữ tính, trái lại luôn lạnh khốc, tràn ngập dã tâm. Ni Diệp Từ hừ hừ mũi, ý bảo anh nói nhanh, không cần lãng phí thời gian quý giá của cô. Hắc Dạ Thanh Thiên quả nhiên đã có phòng bị với Từ Phi Vân. Tuy rằng ngoài mặt hết sức bình thường, nhưng anh ta đã nắm rõ quyền lực của Từ Phi Vân ở đại đường. Đương nhiên, anh ta làm rất cẩn thận. Tôi tiêu tốn thời gian khá lâu mới tra ra. Nguyệt Thanh Khâu nhún vai. Kỳ thật anh thật không phục Hắc Dạ Thanh Thiên. Bị anh em tốt cắm sừng, anh ta cư nhiên có thể tâm bình khí hòa từ thu thập anh em mình. Thật sự không thể không khen ngợi tính cách nhẫn nại của anh ta. Đương nhiên, việc này người bên ngoài không thể nhìn ra. Nhưng tôi tin tưởng từ Phi Vân đã phát giác. Gần đây anh ta không hề liên hệ với bạn gái nhỏ của mình. Huống chi nói đến việc ấy ấy, nói đến chỗ này Nguyệt Thanh Khâu bỗng nhiên nheo mắt nhìn Diệp Từ. Dựa theo phân tích của tôi đối với từ Phi Vân, anh ta nhất định sẽ phản kích, cần một trợ lực giúp anh ta phản kích. Diệp Từ không hé môi, chỉ lặng lặng nhìn Nguyệt Thanh Khâu. Mà cô không phải vừa hay là một trợ lực tốt à? Nguyệt Thanh Khâu nhìn Diệp Từ lớn mật suy đoán. Anh tin chắc chuyện từ Phi Vân và bạn gái mình không mấy ai biết. Hoặc nên nói người biết việc này không vượt quá Nam Ni, ngoại trừ đương sự chính anh, còn có ai đâu? Không phải ai khác, chính là người bảo anh đi điều tra việc này, công tử U. Nhưng sao công tử U biết được? Đây thật là vấn đề khó trả lời. Có điều mặc kệ nguyên nhân vì sao công tử U biết, chỉ sợ bây giờ từ Phi Vân ắt phải tìm cô. Bất kể công tử U có biết hay không, bây giờ dù biết, có năng lực chống lại Hắc Dạ Thanh Thiên còn không sợ đắc tội anh. Chỉ có công tử U. Diệp Từ nhìn gương mặt đầy vẻ tính kế của Nguyệt Thanh Khâu, từ chối cho ý kiến. Cô quăng ra 10 vạn kim tệ đặt trên bàn. Anh giúp tôi điều tra thêm, Hắc Dạ Thanh Thiên có thêm động tĩnh gì không? Xem ra cô cam chịu. Nguyệt Thanh Khâu cười đến chí đắc ý mãn. Chỉ cần là việc này, tôi sẽ không thu thêm phí nữa. Diệp Từ nhíu mày đầu, đứng lên, bắt đầu đi ra cửa. Vừa đi vừa quay đầu nói, gần đây Thiên Sơn Tà Dương có động tĩnh gì? Chạy quanh thế giới mua video thông quan boss, dáng vẻ gấp gáp, Liệu Sơ Cuồng lại nhàn hoảng. Nghe bọn họ nói sắp đánh lão tứ, Nguyệt Thanh Khâu tự nhiên hiểu được Diệp Từ muốn hỏi gì. Anh tự nhiên trả lời việc Diệp Từ muốn biết nhất. Nguyệt Thanh Khâu làm việc, cô quả nhiên yên tâm. Money, Nguyệt Thanh Khâu tuy rằng yêu tiền, nhưng cũng xem như là người thành thật, hơn nữa còn biết trả ơn. Nhớ ngày đó, tuy cô là hộ khách lớn nhất của anh, nhưng trong mắt anh, cô vẫn kém người đưa than trong ngày tuyết rơi là Thiên Sơn Tà Dương. Chỉ không ngờ rằng, đến kiếp này người đưa than trong ngày tuyết rơi ấy là cô. Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh thực đáng giận. Nếu có một ngày Nguyệt Thanh Khâu biết, người anh đang điều tra Thiên Sơn Tà Dương là người kiếp trước từng giúp anh vượt qua nghèo đói, không biết anh có cảm tưởng gì đây? Nghĩ tới nơi này, khóe mắt cô cong lên một độ cong rất dễ nhìn. Cô lại nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Khâu, bắt đầu xuống lầu. Bỗng nhiên cô nói, đúng rồi, tiêu phí của phòng này anh trả nhé, công tử U. Nguyệt Thanh Khâu hơi hơi sững sốt, lập tức nhảy dựng lên, cô gái này quá đáng giận, chút thiệt thòi đều không chịu. Anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của cô, từng bước dẫm vào cầu thang, Thế nhưng phản ánh ra sự vui sướng lại khiến cho tâm tình Nguyệt Thanh Khâu tốt lên. Giải quyết xong việc này sau, Diệp Từ cảm thấy cô rốt cuộc nên đi làm nhiệm vụ cấp sử thi. Vì thế không dừng lại mà chạy tới Ưu Thương Đầm Lầy ngay. Bởi vì nơi này là bản đồ trung lập, không đạt được danh vọng nhất định thì không thể truyền tống. Cho nên Diệp Từ chỉ còn cách đi bộ. Khác với lần trước, Ưu Thương Đầm Lầy từng được rửa tội, nơi nơi đều là một mảng cháy đen. Tuy hệ thống có công năng tự động khôi phục, nhưng muốn hồi phục đến bộ dáng chưa từng bị tập kích, chỉ sợ phải tốn cả tháng thời gian. Bởi vì lần trước Aotela đã đến, hơn nữa Đông Đại Lục và Bắc Đại Lục tử chiến, lại đến chuyện của công tử U cùng chân thủy vô hương, làm bản đồ vốn lạnh lùng này bỗng chốc náo nhiệt. Chẳng qua lần này Diệp Từ cưỡi lão tứ lướt vội qua cả đám người. Mọi người đều tự luyện cấp hoặc sống mái với nhau, không ai chú ý tới cô. Hoặc giả có người chú ý tới cô nhưng cô không biết đấy thôi. Tóm lại, một đường đi thông thuận, nhanh chóng chạy vào thành. Cưỡi lão tứ chạy vội trong Hắc Nê thành, không tốn bao nhiêu thời gian, cô liền tới đại sảnh tòa thị chính, thuyết minh ý đồ đến của mình ở chỗ quản sự xong. Ông liền bảo Diệp Từ chờ, chính mình đến báo cáo với thị trưởng. Sakashi Ezo tuy rằng được xưng là top 10 game thủ thần bí của vận mệnh, đại bộ phận game thủ chơi game hơn 10 năm số lần gặp ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nói ra cũng rất kỳ quái, một người như vậy, mỗi ngày buồn lại chôn đầu trong thư viện đọc sách, cư nhiên lại là một trong những cao thủ cao nhất của vận mệnh. Không chỉ như thế, bạn bè của ông rất nhiều, ví như thành chủ thành ốc đảo và Hắc Nê thành Mo cư nhiên cũng là bạn của ông. Diệp Từ kỳ thật sự không rõ, một người ngay cả mặt mũi không lộ, dựa vào gì để duy trì tình bạn của mình. Đương nhiên, việc này căn bản không cần Diệp Từ quan tâm. Là một game thủ, cô chỉ cần làm tốt việc NPC giao phó là ổn. Chờ đợi một hồi trong đại sảnh tòa thị chính Hắc Nê Thành, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một NPC cao giáo mặc một thân quần áo khoa nghiên cứu tiêu sái đi nhanh về phía cô. Tóc được chải chuốt chu đáo, dán tại trên đầu, ngực mang theo huân chương thuyết minh thân phận của hắn, Hắc Nê Thành thị trưởng. Ông bước nhanh đến bên người Diệp Từ, đầu tiên tặng cô một cái chào đầy nghi lễ. Hóa ra là bạn đến từ phương xa, tôi cư nhiên giờ mới biết, thật sự thất trách quá. Mời vào trong ngồi, không cần đâu. Thị trưởng đại nhân, Diệp Từ cũng lễ phép chào lại. Tôi tới đây là vì Sakashi Ezo đại nhân ủy thác tôi trao một phong thư cho Mo đại nhân. Không biết tôi nên tìm Mo đại nhân ở đâu? Nga, có thư à? Gần đây thân thể thành chủ đại nhân không khỏe, cô có thể giao cho tôi, tôi sẽ chuyển giao giúp. Hắc Nê thành thị trưởng nói xong vươn tay tới trước mặt Diệp Từ. Đây là một cạm bẫy nhỏ, trực tiếp giao thư cho thị trưởng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phẩm chất bất đồng. Từ nhiệm vụ cấp sử thi rơi xuống cấp tinh anh, phần thưởng cũng giảm rất nhiều. Đã trải qua việc này ở kiếp trước, Diệp Từ tự nhiên là sẽ không vấp ngã lần nữa. Chỉ thấy cô mỉm cười lắc đầu cự tuyệt yêu cầu của Hắc Nê thành thị trưởng. Tha thứ cho sự vô lễ của tôi, thị trưởng đại nhân. Sakashi Ezo đại nhân là ủy thác tôi phải đích thân giao cho Mo đại nhân. Tôi không thể giao phong thư này cho ai cả. Thị trưởng đại nhân, có thể lý giải nỗi khổ của tôi sao? Biểu tình Hắc Nê thành thị trưởng hơi sững sốt, có vẻ có chút xấu hổ. Khôi phục lại vẻ nho nhã thường ngày rất nhanh. Đây là đương nhiên, có điều giờ thân thể của thành chủ đại nhân thật sự không tốt. Chỉ sợ không thể tiếp đãi ngài. Nói đến chỗ này, ông lại uyển chuyển tỏ vẻ. Đương nhiên, nếu ngài nhất định phải gặp thành chủ đại nhân cũng không phải không thể. Diệp Từ thấy bộ dáng khó xử của Hắc Thành thị trưởng, liền biết nhiệm vụ này đã chuyển sang độ khó cấp sử thi. Giờ cô chỉ cần tiếp nhận bước tiếp theo của nhiệm vụ. Vì thế cô rất nhiệt tình nói. Thị trưởng đại nhân có phải có chuyện khó xử không? Nếu có thể giao cho tôi đi làm. Tôi sẽ ra sức toàn lực vì ngài làm việc. Hắc ngươi thành thị trưởng đương nhiên đang đợi những lời này. Nghe Diệp Từ nói như vậy, ông lộ ra biểu tình kinh hỉ. Cô thật lòng à, tôi có thể đem nhiệm vụ khó khăn này giao cho cô không? Đương nhiên, gần đây thân thể thành chủ không tốt. Có một vị danh y đưa ra phương thuốc, thảo dược cũng đã tìm được. Chỉ thiếu một thứ, vừa hay ngài đã tới. Nếu ngài tìm được loại dược này cho chúng tôi, tin chắc ngài sẽ nhanh chóng được gặp mặt thành chủ. Lời nói Hắc Nê thành thị trưởng vừa dứt, chợt nghe hệ thống vang lên. Bạn muốn tiếp nhiệm vụ thành chủ đại nhân dược không? Không chút do dự lựa chọn xác nhận. Diệp Từ liền thấy bảng nhiệm vụ của mình thay đổi. Có điều màu của nhiệm vụ không cải biến. Điều đó đồng nghĩa lựa chọn của cô không làm giảm phẩm chất của nhiệm vụ. Sau khi đạt được sự cho phép của Diệp Từ, Hắc Nê thành thị trưởng liền nói ra yêu cầu. Yêu cầu nghe qua thực bình thường, chỉ cần đi vào nơi sâu nhất của ưu thương đầm lầy, tìm ra một loại dược liệu tên là cỏ an thần. Hết chương.